Vưu vật nhị hỉ, chương 1212, tuổi trẻ của anh và cô, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn trẻ mà, bốc đồng, những lời Bùi Nghiêu mắng Châu Dị đến tổ tiên nhà anh cũng tuôn ra hết. Không phải chứ, Châu Dị, tôi nợ ông à, tôi nhớ hai hôm trước ông vừa mới được thưởng giải toán quốc gia đúng không? Nếu tôi nhớ không nhầm. Tận 3 vạn đấy, tiêu hết rồi à, anh hai, tiền nhà họ Châu cho ông đúng là không nhiều, nhưng tiền ông kiếm được linh tinh cũng gấp mấy lần tôi đấy nhé. Bùi Nghiêu vừa lầm bầm vừa nói, Châu Dị giơ tay lên tát vào gáy anh ta một cái. Bị đánh đau, Bùi Nghiêu im bặt, mấy phút sau mới hoàn hồn, quay đầu lại hỏi Châu Dị, chẳng lẽ ông lại đưa tiền cho Khương Nghênh rồi à? Châu Dị liếc nhìn anh ta. Không phủ nhận, liên quan gì đến ông? Bùi Nghiêu bị anh chọc cười. Không liên quan đến tôi. Trai tốt, âm thầm giúp đỡ, ai cũng không quản được. Châu Dị không nói gì. Bùi Nghiêu khởi động xe máy. Phóng đi rất nhanh, gió rít bên tai, xe chạy được một đoạn. Bùi Nghiêu nghĩ mãi vẫn thấy khó chịu. Nghiến răng nói, Châu Dị, ông thấy làm vậy có đáng không? Cổ áo Châu Dị bị gió thổi tung lên. Cái gì? Bùi Nghiêu, Khương Nghênh và Chu Diên rõ ràng là một đôi. Ông làm vậy có đáng không? Châu Dị, Bùi Nghiêu thấy Châu Dị không nói gì, liền nói tiếp, tuy ông chưa bao giờ nói ra, nhưng tôi và lão Tần đều nhìn ra được. Ông thích Khương Nghênh đúng không? Châu Dị dùng lưỡi đẩy vào răng hàm. Ông rảnh lắm à, Bùi Nghiêu. Ừ, đau chứng. Đây này, hôm đó, tâm trạng Châu Dị không tốt. Buổi sáng, Bùi Nghiêu mua bánh mì sandwich cho anh. Châu Dị không ăn, mà ném thẳng vào người anh ta. Bùi Nghiêu bị ném bánh mì cũng không tức giận. Xách ghế ngồi xuống trước mặt anh. Một chân chạm đất, một chân gác lên thanh ngang dưới ghế. Nói với giọng chân thành. Châu Dị, nghe anh Bùi này nói một câu, đàn ông si tình, xưa nay đều không có kết cục tốt đẹp. Châu Dị nhìn anh ta, dựa lưng vào ghế, một tay chống lên bàn nói, sao ông lại chắc chắn là tôi thích cô ấy, biết đâu tôi chỉ đơn thuần là tốt bụng thôi. Bùi Nghiêu, hừ, câu này mà ông cũng nói ra được sao? Châu Dị, cút. Châu Dị biết mình có cảm tình với Khương Nghênh. Nhưng anh cảm thấy, thứ tình cảm này chưa đến mức không có cô ấy thì không được. Chỉ là muốn đối xử tốt với cô thôi. Anh đã từng đọc được một câu trong một cuốn sách. Nếu một người đàn ông thật sự rung động trước một người phụ nữ, trước tiên, anh ta sẽ có một uốn mãnh liệt. Anh đối với Khương Nghênh, có một chút uốn đó nhưng không nhiều. Châu Dị không ngờ rằng tiêu chuẩn mà anh dùng để xác định mình có thích Khương Nghênh hay không lại bị phá vỡ nhanh như vậy. Tối hôm đó, tan học, anh đi chơi với Bùi Nghiêu và Tần Chữ một lúc rồi mới về nhà. Vừa bước vào cửa, anh đã bị Châu Kỳ, người hiếm khi nhiệt tình, kéo đi xem phim kinh dị. Trong phòng khách có khá nhiều người, ngoài Châu Kỳ, Chu Diên và Khương Nghênh, còn có vài người cháu họ của nhà họ Châu. Châu Dị vốn không muốn diễn màn anh em hòa thuận với Châu Kỳ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khó chịu của Chu Diên, anh liền sải bước ngồi xuống ghế sofa. Phim bắt đầu, những cảnh quay ban đầu vẫn rất bình thường, chỉ là nhạc nền hơi kinh dị một chút. Sau đó, đột nhiên chuyển cảnh, một con ma nữ đang bò lê lết trên mặt đất. Khuôn mặt ma nữ bị hủy hoại, không còn nguyên vẹn. Châu Dị chưa bao giờ sợ những thứ này. Anh nhìn màn hình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế giễu. Chưa kịp để anh cười khẩy, chỗ ngồi bên cạnh bỗng trống không. Khương Nghênh mặt mày tái mét, loạng choạng chạy vào bếp. Thấy vậy, Châu Dị cau mày, bộ phim đang đến đoạn cao trào. Không khí kinh dị đến cực điểm. Tất cả mọi người đều căng thẳng. Vì vậy, ngoài Châu Dị, không ai nhận ra sự khác thường của Khương Nghênh. Châu Dị nhìn chằm chằm vào nhà bếp một lúc, sau đó đứng dậy sải bước đi vào. Trong bếp, Khương Nghênh ngồi co ro ở góc tường, hai tay ôm đầu gối, run rẩy. Châu Dị đi đến cửa, nhìn thấy cô như vậy, anh nghiến răng, cách Trương.